pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1227 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 29. Thấy Lâm Tịch trố mắt ở thôn trang đống xanh trắng trên mặt nháy mắt tìm về tự tin. Theo ta điều tra, mẫu thân ngươi đã từng quỳ gối ngươi cựu cữu ra môn ngoại. Thỉnh cầu trong nhà có thể tha thứ nàng. Tôn Gia Nghê là ngươi thân cựu cữu duy nhất hài tử. Ngươi chỉ cần đem nàng cứu trở về đi. Bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi mẫu thân, cho nên đâu. Lâm Tịch cười như không cười hỏi. Thôn trang đống thở dốc một chút. Nói, ngươi cái này biểu tỷ đã mang thai. Nghe nói lập tức liền phải phụng tử thành hôn. Mẫu thân ngươi có thể hay không được đến nhà mẹ đẻ người tha thứ liền tin tức ở trên người của ngươi. Ta còn là phía trước điều kiện, trường học, dưỡng sinh hội quán, tam đống biệt thự tất cả đều cho ngươi. Đến lượt ta chính mình một cái mệnh, thấy Lâm Tịch trầm mặc mặt vô biểu tình vọng lại đây. Tuy giật mình lại không có thân nhân tương phùng cái loại này buồn vui đan xen. Tôn Gia Nghê có điểm phương. Sơ từ, ngươi nhanh lên đáp ứng hắn. Ta nãi nãi cùng ba ba nhất nghe ta nói. Chỉ cần ta trở về cho các ngươi nói điểm lời hay. Sau đó nhà của chúng ta liền cao hứng phấn chấn nghênh đón một đám tổ tông. Ha ha, thật buồn cười, các ngươi sợ không phải đối nhà ta mẹ có cái gì hiểu lầm đi. Lâm Tịch cười không thể ức, nghĩ đến Tôn Á Ngưng kia chém đinh chặt sắt nói. Những người này là sẽ không hiểu, Tôn Á Ngưng bất đồng với những cái đó bình thường nữ tính. Nàng tam quan là thành lập ở tôn trọng lẫn nhau hòn đá tảng phía trên. Cũng không phải cha mẹ vĩnh viễn là đúng kia một bộ ngu hiếu. Hơn nữa Lâm Tịch dám đánh đố, Tôn Á Ngưng trong xương cốt cũng không có chút nào Stockholm tổng hợp chứng tính chất đặc biệt tiềm. Tàng, thông minh như thôn trang đống. Vì cái gì sẽ đưa ra như vậy một cái buồn cười điều kiện? Lại vì cái gì như vậy khẳng định, Lâm Tịch nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân này mà buông tha hắn. Tầng hầm ngầm nội chỉ có 4 cái trầm trọng tiếng hít thở. Tự nhiên không bao gồm Lâm Tịch ở bên trong, thôn trang đống cùng hắn trước mắt cận tồn thủ hạ là bởi vì bị thương cho nên hô hấp trầm trọng. Tôn Gia Nghê còn lại là sợ tới mức. Mà không ngừng làm buồn cười dẫn mông hướng về phía trước động tác thường bình minh còn lại là mệt. 4 người lôi kéo phong tương đang chờ đợi Lâm Tịch xem xét quyết định. Lâm Tịch an tĩnh nhìn thôn trang đống. Bỗng nhiên đã hiểu, người nam nhân này đích xác thực thông minh. Hắn là tự cấp Lâm Tịch tham tài tìm kiếm lấy cớ. Người đôi khi là yêu cầu chính mình lừa gạt một chút chính mình. Vô luận lười biếng, tham lam vẫn là mặt khác. Chỉ cần tìm được thích hợp lấy cớ, lại đại tội ác đều làm được đương nhiên, bởi vì lão tử có khổ chung a. Chỉ cần đáp ứng rồi thôn trang đồng yêu cầu, mặc kệ sơ từ lão nương cùng bà ngoại gia đã từng có cái gì ân oán. Giải hòa quyền chủ động đã nắm giữ ở sơ từ một nhà trong tay. Như vậy tức toàn hiếu đạo, thỏa mãn mẫu thân cùng nhà mẹ đẻ giải hòa nguyện vọng. Đạt thành toàn gia đoàn tụ. Lại thuận lý thành trương bắt được ít nhất giá trị mấy ngàn vạn đồ vật. Mặt trong mặt ngoài đều có. Cớ sao mà không làm. Co được giãn được, nhanh chóng quyết định, vì giữ được tánh mạng, tàn nhẫn đến hạ tâm đối chính mình, cũng bỏ được ra đồ vật cho người khác. Chỉ là như vậy một hồi, là có thể đem vấn đề nghiên cứu đến như vậy thấu triệt. Xứng đáng nhân ra thành công a. Sơ. Sơ sơ, người trước đem ta phóng, buông xuống a, liên tục hướng về phía trước khủng mông thường bình minh rốt cuộc chống đỡ không được. Hiển nhiên trắng bóng thí thí khoảng cách ngọn nến càng ngày càng gần. Kiên trì thời gian cũng càng ngày càng đoàn, phỏng chừng trước mắt khúc bộ khu vực đã 5/9. Vì tránh cho biến thành toàn thục, chỉ phải mở miệng cầu xin, ha ha. Lâm Tịch phát ra thanh thúy tiếng cười tới, lần này nhưng thật ra nghe lời, dứt khoát lưu loát đi đến thường bình minh bên người, giơ tay chém xuống, nói thật, ở Lâm Tịch dưa hấu đao chém lại đây thường xuyên bình minh có điểm tùng. Vạn nhất chém không phải dây thừng, kia chính mình đời này cho tới hôm nay xem như toàn tan hát. Kết quả, sát sát sát, vài tiếng qua đi, Thường Bình Minh thẳng tắp hạ xuống. Hắn vừa định muốn tùng một hơi, đột nhiên nghĩ đến đối diện chính mình PP ngọn nến còn có nửa thanh bạc cái thẻ giống nhau sắc bén. Giá cắm nến, tức khắc sợ tới mức phong hồn toàn mạo. Ngoạ tao, đại khúc làm trọng a. Thường Bình Minh tưởng tượng minh bạch chính mình muốn gặp phải nguy hiểm. Lập tức không ngừng dùng tay phủi đi đồng thời liền đặng lại đá. Tuy rằng cánh tay mấy chỗ bị phỏng hoa thương, tốt xấu tránh thoát kia chí mạng đâm mơ siêu. Thường Bình Minh đang muốn đầy cõi lòng cảm kích đối chính mình bạn gái cũ nói tiếng cảm ơn, lại thấy Sơ Từ đầy mặt thất vọng bộc lộ ra ngoài. Chẳng lẽ, nàng thế nhưng là cố ý? Không biết là bởi vì chính mình lòa buôn tạo hình làm cho, vẫn là bởi vì Nghê Nghê cũng ở duyên cớ. Tóm lại Thường Bình Minh hiện tại nhìn Sơ Từ lão cảm thấy không biết không đúng chỗ nào. Phi thường biệt nữ, tựa hồ trước mặt người cũng không phải chính mình quen thuộc cái kia lòng mang một khang chính nghĩa. Thà rằng chịu khổ cũng không cần lòng dạ hiểm độc tiền Sơ Từ. Thường Bình Minh hoãn nửa ngày mới đứng dậy, thập phần quẫn bách dùng tay che lại quan trọng bộ vị. Hắn cúi đầu lược một trầm tư, một bước một dịch đi hướng Lâm Tịch. Lâm Tịch lại đang xem Tôn Gia Nghê, cái này diễm quang bắn ra bốn phía tiểu tam, cư nhiên còn có như vậy một tầng thân phận tuyệt đối là nàng bất ngờ. Cũng không thể quái Lâm Tịch làm công khóa không chu toàn. Bởi vì đối với Tôn Á Ngưng tới nói, nhà mẹ đẻ hiện tại đã ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô lui tới, trên cơ bản cùng người qua đường vô gì, mà đối với chấp hành giả Lâm Tịch tới nói, nàng trả thù danh sách thượng cũng không có Thường Bình Minh tiểu tam này một nhân vật. Hơn nữa trừ bỏ trợ giúp Sơ Từ nhận rõ Thường Thiên Mệnh cha nam ở ngoài, nàng xác cùng bổn chuyện xưa lại vô liên quan, nàng thật là Thường Bình Minh cùng Sơ Từ chi gian tiểu tam. Nhưng là Sơ Từ tử vong cùng nàng cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Cho nên Lâm Tịch vẫn chưa đối cái này chính mình đã sớm biết đến tam có cái gì chú ý. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai nàng lại là ủy thác người chưa từng gặp mặt biểu tỷ a. Nhìn thấy chuẩn lão công lên xem cũng chưa xem chính mình, mà là lập tức đi hướng Sơ Từ, Tôn Gia Nghê mất mát có thể nghĩ, đặc biệt chính mình hiện tại còn bị quản chế với người. Sơ Từ, ta thật là ngươi biểu tỷ, ngươi nhanh lên đáp ứng hắn, ta nhất định sẽ ở nãi nãi trước mặt cho các ngươi nói tốt. Ta ba ba nhất định sẽ cảm kích. Cô cô cùng dượng, ách, còn có ngươi, vị hôn phu mắt thấy là dựa vào không thượng, nàng đành phải ở biểu muội trên người hạ công phu, thôn trang đống nhìn biểu tình quỷ dị ba người, quý vòng thật loạn, ngươi thật là ta biểu tỷ. Lâm Tịch tươi cười dị thường sáng lạn, được đến Tôn Gia Nghê khẳng định hồi đáp lúc sau, Lâm Tịch tươi cười càng tăng lên, quả thực cười đến nước mắt đều mau chảy ra, không tồi a. Thân ái biểu tỷ, không nghĩ tới chúng ta thật là tỷ muội đồng tâm, liền chọn nam nhân đều là cùng khoản, nhân ra đụng hàng, đâm bao, đâm xe, hai ta đâm nam nhân. Ha ha ha, chỉ sợ chỉ có Sa Điêu mới có thể nghe không ra nàng lời nói nồng đậm trào phúng. Ngươi, ngươi đáp ứng nói, ta, nhưng, có thể đem hắn làm, nhường cho ngươi. Tôn Gia Nghê thanh âm không quá lớn, còn nói đến lắp bắp, nhưng là toàn bộ trong phòng người đều có thể nghe thấy. A, nguyên lai chỉ có ở tử vong trước mặt, mới là chúng sinh bình đẳng, vô luận là xảo trá âm hiểm như thôn trang đống, vẫn là tham luyến hư vinh, chẳng biết xấu hổ Tôn Gia Nghê, đều là sợ chết. Từ nàng không chút nào kinh ngạc thái độ tới xem, Lâm Tịch như thế nào sẽ không rõ, Tôn Gia Nghê đã sớm biết lẫn nhau thân phận cùng quan hệ. Ít nhất so Lâm Tịch biết đến sớm nhiều, chính là nàng lại vẫn như cũ đắc ý rào rạt làm tam. Hơn nữa nhìn chính mình biểu muội đi chịu chết, Lâm Tịch nghiền ngẫm nhìn trong phòng vài người, thôn trang đống, trang gia, nghe nói ngươi đặc biệt thích điều một dạy người, cũng đặc biệt ham thích với các loại kích thích tính hoạt động. Không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, Thường tiên sinh cũng thỉnh mặc tốt quần áo. Ngày này mùi thịt bốn phía, ta sợ đem chuột đưa tới. Lâm Tịch đưa ra trò chơi rất đơn giản. cũng đích xác thực kích thích, chính là trong phòng trừ nàng ở ngoài bốn người chia làm hai tổ lẫn nhau sát. Cho đến trong đó một tổ hai người hoàn toàn tử vong. Một khác tổ người liền có thể rời đi, nàng tuyệt không khó xử. Hết chương.